Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 70, Thất Bảo Lưu Ly vs Linh Mâu, 3+4. Góc truyện audio.com, tốc độ Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi tuy đã được phụ trợ nhưng vẫn không thể nhanh hơn tốc độ âm thanh. Ngay lúc cả hai chuẩn bị tấn công Vương Đông thì tốc độ lập tức chậm lại. Vũ hồn song sinh, gần như toàn bộ những người có mặt ở đây đều sợ hãi thét lên. Lúc này Tiêu Tiêu đã sử dụng đến vũ hồn thứ hai của mình. Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Tuy Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu chỉ có một hồn hoàn nhưng ngay lập tức biến Tiêu Tiêu thành một khí hồn sư hệ khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Cửu Phượng Lai Nghi của Tiêu Tiêu vẫn còn kém một khoảng so với Thất Bảo Lưu Ly của Ninh Thiên. Hồn kỹ của Tiêu Tiêu chỉ có thể khiến tốc độ đối phương giảm đi 20%. Nhưng chỉ 1/5 cũng khiến tốc độ và áp lực của Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi đối với Vương Đông giảm đi rất rõ. Vương Đông cũng không đứng yên chờ đối phương đánh mình. Khi được tinh thần tham chắc báo động, hắn lập tức sử dụng hồn hoàn thứ hai. Ánh sáng tím chói lòa trong khoảnh khắc che đi thân hình Vương Đông. Sau đó vũ hồn quang minh nữ thần điệp hóa thành hai cánh rực rỡ. Phía trên hai cánh từng đạo chữ vàng như bị mặt trời thiêu đốt phát sáng mãnh liệt. Những chữ vàng này di chuyển theo hai cánh. Trong chớp mắt hai cánh Vương Đông trở nên vàng rực. Toàn thân Vương Đông như hóa vàng phát sáng chói mắt. Hắn lúc này là tâm điểm tại 16 sàn đấu. Các lão sư đang xem các trận chiến khác cũng bị hắn thu hút. Tất cả đều sử dụng thuấn di đến xem. Cùng lúc đó hai cánh đang phát sáng của Vương Đông phát động công kích. Hồn kỹ thứ hai của Quang Minh nữ thần điệp, thần quang, đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy được uy lực của hồn kỹ này. Vu Phong đang sử dụng long nộ trong nháy mắt bị vầng ánh sáng vàng nuốt lấy. Bích ngọc trảm của Nam Môn Duẫn Nhi sau khi xuyên qua được một lớp ánh sáng vàng cũng dừng lại. Ánh sáng vàng bắt đầu bao trùm thân thể Nam Môn Duẫn Nhi. Nguồn, Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi chỉ cảm thấy thân thể nóng lên rồi lập tức bị bắn ra ngoài. Lúc này Vương Đông từ không trung xoay người lại rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Đây là uy lực của hồn hoàn ngàn năm. Nhưng lúc này không ai để ý đến Hoắc Vũ Hạo đang giao thủ với Ninh Thiên. Ngay khi Vương Đông sử dụng hồn kỹ thì Ninh Thiên cũng bắt đầu niệm. Thất Bảo Hữu Danh, Tam, thanh âm Ninh Thiên đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó phụ trợ bên người Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi cũng biến mất. Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi mất đi phụ trợ lại bị Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu giảm đi 1/5 tốc độ nên không thể tránh được hồn kỹ thần quang của Vương Đông lập tức bất tỉnh. Không phải là Ninh Thiên sai lầm mà do vũ hồn linh mâu của Hoắc Vũ Hạo. Trong lúc quan trọng nhất hắn đã sử dụng linh hồn trùng kích. Linh hồn trùng kích không những cắt đứt phụ trợ của Ninh Thiên với đồng đội mà còn phá hủy hồn kỹ cấp bậc ngàn năm cô bé chuẩn bị dùng. Tuy tu vi giữa Hoắc Vũ Hạo và Ninh Thiên chênh lệch rất nhiều nhưng linh hồn trùng kích của hắn đã kết hợp với tử cực ma đồng. Trong lúc bất ngờ cho dù là Mã Tiểu Đào cũng bị ảnh hưởng. Ninh Thiên sau khi nhận một kích của Hoắc Vũ Hạo thì đầu óc như bị kim châm. Trong nháy mắt tâm thần trống rỗng, lúc cô bé phát hiện ra nguy hiểm ổn định lại tâm thần thì Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi đã bị Vương Đông dùng thần quang đánh bay. Vu Phong vì đang sử dụng long nộ nên năng lực phòng thủ được tăng cường. Sau khi bị hất văng cũng không bị thương quá nặng, lăn trên mặt đất vài vòng đã có thể đứng dậy. Nam Môn Duẫn Nhi sau khi rớt xuống đất lập tức bất tỉnh mất khả năng chiến đấu. Ninh Thiên, thế này là sao? Vu Phong vừa tức giận vừa nghi ngờ hỏi Ninh Thiên. Ninh Thiên lấy tay xoa trán. Lúc này cô bé đã hồi phục nhưng hai mắt cũng mở mịt. Sau một thoáng suy nghĩ cô bé lập tức có phản ứng. Bản thân chắc chắn đã bị kỹ năng của đối phương đánh trúng. Ánh mắt Ninh Thiên lập tức tập trung nhìn vào hai mắt của Hoắc Vũ Hạo. Vu Phong, toàn lực ứng phó, vừa ra hiệu lệnh xong Ninh Thiên lập tức niệm. Thất Bảo Hữu Danh, nhất, tốc, Thất Bảo Hữu Danh, nhị, dài, Thất Bảo Hữu Danh, tam, lực, trên bảo tháp ba hồn hoàn hai vàng một tím đồng thời phát sáng. Bảo tháp của Ninh Thiên biến thành màu ngọc, thể tích cũng lớn hơn một chút, 6 tia sáng bắn ra. ba tia hướng về Vu Phong và ba tia bắn vào người Ninh Thiên. Hồn kỹ thứ hai của Ninh Thiên đã giải trừ toàn bộ ảnh hưởng từ linh hồn trùng kích của Hoắc Vũ Hạo. Lúc này hắn đã không thể tiếp tục cắt đứt quá trình thi triển hồn kỹ của Ninh Thiên. Kỹ năng của hồn hoàn ngàn năm phát động, tốc độ Vu Phong tăng lên 40%, lực lượng cũng tăng lên 40% lại được cộng thêm hiệu quả của hồn kỹ thứ hai. Vu Phong lúc này đã xem như là một chiến hồn sư hệ cường công trên 30 cấp. Lúc này cho dù mất đi Nam Môn Duẫn Nhi nhưng khả năng chiến thắng cào nhóm Ninh Thiên vẫn rất lớn. Vương Đông, lui, Hoắc Vũ Hạo quát to. Hai cánh sau lưng Vương Đông khẽ đập, thân hình hắn lập tức lùi về bên người Hoắc Vũ Hạo. Tam sinh chấn hồn đỉnh của Tiêu Tiêu lại bay đến phía trước che khuất tầm nhìn. Hai hồn hoàn trên người cô bé phát sáng, hai vũ hồn cùng được phóng ra. Hoắc Vũ Hạo đặt một tay lên vai Vương Đông, hai cánh Vương Đông cũng khép lại che phủ thân thể Hoắc Vũ Hạo. Lúc này ngoài trừ Vương Đông ở sát bên, tất cả những người khác không ai có thể thấy rõ Hoắc Vũ Hạo đang làm gì. Tay hắn đặt lên vai Vương Đông thì Hạo Đông lực lập tức xuất hiện. Trận đấu hôm qua thật rất khó khăn, ngày mai cả nhóm có thể còn gặp đối thủ mạnh hơn, vì thế Hoắc Vũ Hạo không muốn tiếp tục kéo dài trận đầu. Hắn muốn lập tức kết thúc. Vương Đông thấy rõ từ đáy mắt Hoắc Vũ Hạo ánh sáng vàng phát ra. Từ đồng tử một đám lửa vàng lóe lên rồi biến mất. Tuy chỉ trong chốc lát nhưng nhờ tinh thần tham chắc nên Vương Đông có thể cảm nhận được dao động tinh thần vô cùng kinh khủng. Đây cũng nhờ hắn đang ở cạnh Vũ Hạo, hai người cùng dung hợp vũ hồn. Hơn nữa cả hai có khả năng miễn dịch rất mạnh với vũ hồn của nhau. Nếu là người khác, cho dù không bị một kích này của Vũ Hạo đánh trực tiếp chỉ sợ cũng phải choáng váng một lúc. Nếu như trước đó Ninh Thiên chỉ cảm thấy đầu mình như có cái gì đó châm vào thì lúc này cô bé cảm giác đau như búa bổ. Tối sầm mặt mày, cả người mềm nhũn ngã xuống mặt đất, từng dòng máu tươi như những con rắn nhỏ chảy ra từ miệng và mũi của cô bé. Tuy hồn kỹ thứ hai của Ninh Thiên có tác dụng giải trừ mọi phong ấn hoặc mê hoặc, nhưng linh hồn trùng kích của Hoắc Vũ Hạo lại là kỹ năng công kích trực tiếp vào tinh thần. Nên hồn kỹ của cô bé làm sao mà phá giải được. Huống chi một kích này là do Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hợp lực hoàn thành. Thất bảo lưu ly tháp có mạnh mẽ đến mấy cũng không có năng lực phòng ngự công kích tinh thần hệ. Nói một cách khác, năng lực của Ninh Thiên vừa vặn bị Hoắc Vũ Hạo khắc chế. Vu Phong vốn đang định tấn công về phía ba người Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thấy tốc độ của mình chậm lại. Tăng Phúc đã hoàn toàn biến mất. Cô bé giật mình quay đầu nhìn về phía Ninh Thiên. Đúng lúc thấy Ninh Thiên ngã xuống, liền bất tất cả quay người chạy về, đưa tay đỡ Ninh Thiên. Ninh Thiên, Ninh Thiên, làm sao thế này? Nhìn máu chảy ra từ mũi và miệng của Ninh Thiên, Vu Phong nhất thời luống cuống tay chân. Tiêu Tiêu giật mình nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Thấp giọng hỏi, chuyện này là hai người các ngươi làm sao? Vương Đông cười đắc ý, Hoắc Vũ Hạo nhún nhún vai. Đáp, ngươi dùng chữ, làm, đấy là không đúng nha. Vị lão sư đang đứng giám sát bên ngoài cũng ngẩn người. Nhờ Hoắc Vũ Hạo lên tiếng nhắc nhở mới tuyên bố bọn hắn đã giành chiến thắng. Cho dù Vu Phong không phục nhưng mất đi sự phụ trợ của Ninh Thiên và tốc độ của Nam Môn Duẫn Nhi. Một mình cô bé không thể là đối thủ của Vương Đông và Tiêu Tiêu được. Hơn nữa, cô bé cũng nóng lòng chữa trị cho Ninh Thiên nên cũng chẳng để hơi sức để ý những chuyện này nữa. Một cận đang ngồi xem trên đài cao cũng đã hoàn toàn ngây người. Nàng không tin vào những chuyện vừa xảy ra. Hai đại hồn sư và một hồn tôn, lại là hồn tôn có khí vũ hồn nổi tiếng đệ nhất thiên hạ. Thất bảo lưu ly tháp, thế mà lại bại dưới tay hai đại hồn sư và một tên hồn sư có thập niên hồn hoàn. Đừng nói là nàng, bất cứ ai nghe được thực lực hai bên như thế cũng không tin. Có điều sự thật trước mắt, đúng là ba người Ninh Thiên đã thua. Phàm Vũ mỉm cười nhìn Chu Y nói, trận đấu này thật hấp dẫn. Các đệ tử của bà thật làm ta kinh ngạc, nhất là Hoắc Vũ Hạo, không ngờ năng lực của hắn lại có thể tăng trưởng đến thế.